Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Vĩnh Dạ lại đến. Đối phó một tôn trung vị thần chỉ, Đường Kiếm cũng bị Vạn Lệnh lời nói cho lập tức trấn trụ. Tại hố trời dị giới hệ thống sức mạnh ở trong, nhược đẳng thần chỉ không thể nghi ngờ là yếu nhất. Mà hạ vị thần con thực lực đồng dạng tại nhược đẳng thần chỉ 3 lần tả hữu. Trung vị thần con thực lực lại liền muốn vượt qua hạ vị thần chỉ gấp 10 có thừa. Đối phó hạ vị thần chỉ Đường Kiếm vẫn rất có nắm chắc. Tự tin có thể nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng đối phó so hạ vị thần chỉ mạnh gấp 10 trung vị thần chỉ, Đường Kiếm thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Bất quá Vạn Lệnh đã đối với hắn hạ đạt loại này mệnh lệnh. Như vậy khẳng định cũng là tại năng lực của hắn phạm trù bên trong. Đường Kiếm rõ ràng Vạn Lệnh sẽ không hại hắn, mà lại hắn cũng hoàn toàn chính xác có lòng muốn thử một chút trung vị thần chỉ rốt cuộc mạnh cỡ nào, lúc này cũng không có cự tuyệt. Gật đầu đáp ứng sau hỏi, lão sư, tối cao thủ lĩnh từng đã nói với ta, không có nắm giữ thực chất chứng cứ trước đó, không cần đối với Y Hạc gia tộc triển khai trả thù. Ngài để ta đi Y Hạc gia tộc là, Vạn Lệnh bình thản nói, có một số việc cũng không cần nắm giữ đầy đủ chứng cứ, mà lại ta cho ngươi đi Y Hạc gia tộc, chủ yếu cũng không phải gây chuyện, mà là buộc bọn họ đứng đội, bọn hắn đã làm đi ra lựa chọn sai lầm, mặc dù không có chứng cứ. Nhưng cũng không phải triệt để tra không ra, chỉ là cần thời gian mà thôi, mà chúng ta hiện tại khuyết thiếu chính là thời gian. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, chúng ta thiếu thời gian, bọn hắn thì cố kỵ chúng ta tìm tới chứng cứ, chúng ta lẫn nhau đều cần làm ra nhượng bộ. Chuyện này ta đã cùng tối cao thủ lĩnh thương lượng qua. Ngươi đi một chuyến Y Hạc gia tộc. Cụ thể làm cái gì ta tư duy truyền đạt cho ngươi. Y Hạc nông áo lão gia hỏa kia sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Được, Đường Kiếm tư duy bên trong. Rất nhanh liền tiếp thu được Vạn Lệnh truyền đến tin tức. Nghe hiểu đối phương nói đắc ý tứ. Đây là vừa vặn mượn hoài nghi Y Hạc gia tộc cấu kết cố đô tổ chức xuống tay với hắn thời cơ. Bức bách Y Hạc gia tộc lập tức đứng đội tỏ thái độ. Trái lại đối phó A Mần, nếu như Y Hạc gia tộc vào giờ phút như thế này không muốn đứng đội, như vậy chính là liên quan đến liên bang đại nghĩa sự tình. Y Hạc Điền Lục cũng liền khỏi phải nghĩ đến thuận lợi cạnh tranh liên bang đại biểu người. Đây coi như là ngược lại đem một quân. Tốt, liền nói cho ngươi những thứ này. Đúng, đi lưu cầu trước đó, ngươi có thể tìm Mã Đằng. Hắn từng cùng cái kia trung vị thần giao thủ qua, ngươi có thể tìm hắn hỏi một chút tình huống. Vạn Lệnh cuối cùng nhắc nhở câu, pháp tắc chi thân dần dần làm nhạt biến mất. Mã Đằng, Mã Đại Thần, thật sự là rất lâu không gặp. Đường Kiếm trong lòng thầm nói, một bên Võ Thỏ thấy Vạn Lệnh pháp tắc chi thân biến mất, lúc này mới thở phào. Lại thần sắc nghiêm túc ngưng trọng nhìn về phía Đường Kiếm nói. Trung vị thần chỉ có thể là không dễ đối phó. Ngài làm sao lại một ngụm đáp ứng rồi. Cái này thật sẽ rất nguy hiểm. Đường Kiếm quay đầu cười nói. Lão sư ta tính cách ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta là có thể cự tuyệt. Nhưng ta không muốn để cho hắn thất vọng. Mà lại, ta cũng đích thật là nghĩ kiến thức một chút. Trong hố trời vị thần chỉ rốt cuộc mạnh cỡ nào, so sánh một chút tự thân thực lực bây giờ, nghe nói cố đô tổ chức phía sau, liền đứng một vị trung vị thần chỉ, cố đô tổ chức bốn phía bốc lên chiến tranh, chính là cái kia trung vị thần chỉ nhấc lên mầm tay và. Nghĩ đến Vạn Lệnh cái kia bá đạo tính cách, Võ Thỏ không nói gì lấy đúng, đành phải bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi vẫn là cẩn thận đi, mà lại ta được nhắc nhở ngươi. Cố đô tổ chức phía sau vị kia thần chỉ. Chúng ta hoài nghi không hề chỉ là phổ thông trung vị thần chỉ đơn giản như vậy. không giống hố trời thần chỉ, căn cứ riêng phần mình năng lực thiên phú không giống, hoặc là có dứt khoát liền không có thiên phú năng lực. Bởi vì thực lực này cũng tồn tại chênh lệch, Cố Đô tổ chức phía sau vị kia, tự trong chiến tranh hấp thu lực lượng, phi thường hiếu chiến, nghe nói hắn thực tế chiến lực, có thể so với cao vị thần chỉ, đây cũng là hắn có thể cùng tà thần hợp tác nguyên nhân. Có thể so với cao vị thần chỉ, Đường Kiếm trái tim hơi nhảy, Võ Thỏ bổ sung nói, ta nghe tối cao thủ lĩnh nhắc qua, hiện tại thần bảng bên trên 10 vị đỉnh tiêm thể thần, cũng có thực lực mạnh yếu phân chia, trong đó thực lực mạnh nhất, chính là Thiên Mỹ God, người lão sư vạn đại nhân, còn có Lưu Cầu vị kia bát thần đại nhân, bọn hắn thực lực có thể so với cao vị thần trì. Nhưng đó cũng là không chiếm cứ địa lợi ưu thế cao vị thần trì. Giống tà thần tại tà ngục bên trong, thực lực liền muốn mạnh mấy thành, rất khó đối phó, mà trừ ba vị này, thần bảng bên trên cái khác 7 vị đỉnh tiêm thể thần. Thực lực đều không kém bao nhiêu, cơ bản đều là thoáng siêu việt giống nhau trung vị thần trì. Nhưng cũng sẽ không siêu việt quá nhiều. Võ Thỏ lời nói một trận, nhìn xem Đường Kiếm, vạn đại nhân đã cho ngươi đi đối phó Lưu Cầu tôn kia trung vị thần trì. Xem ra là phi thường xem trọng thực lực của ngươi, cho rằng ngươi đã đạt đến đỉnh tiêm thể thần cấp độ. Nguyên lai lão sư nhìn như vậy tốt ta, vậy ta cũng càng không thể để hắn thất vọng a. Xem ra Lưu Cầu bên kia tôn kia trung vị thần trì, có thể là liên quan đến A Mần chạy ra liên bang tối cao ngục ra một cái nhân tố trọng yếu. Đối phương có thể sẽ tại gần đây nhiều lần chế tạo mầm tay và. Mà lập sư phái ta đi. Như vậy ta suy đoán Mã Đại Thần có lẽ khó mà quần nhau tôn kia trung vị thần chỉ. Lại hoặc là có cái khác nhiệm vụ trọng yếu. Lúc này mới đem loại nhiệm vụ này cắt cử cho ta. Đường Kiếm trong lòng như thế phân tích, địa tinh đằng theo tập đoàn, tại Ngọc Kinh liền đóng quân có phần bộ, bất quá tổng bộ lại tại Bắc Địa Vân Thành căn cứ khu. Đường Kiếm biết được Mã Đằng là tại Vân Thành căn cứ khu về sau, cũng không có lập tức trực tiếp tiến về, mà là cùng Võ Thỏ bái biệt về sau. Trước tiên phản hồi Ngọc Kinh kỳ tích chế thẻ phòng, thăm hỏi người nhà. Hắn tại địa tinh bên ngoài trải qua cái kia một phen kiếp nạn. Người trong nhà là hoàn toàn không biết rõ tình hình, mà trở về sau cũng có một đống sự tình chờ lấy xử lý. Không có đi nhìn xem cha mẹ cùng Đường Duyệt Duyệt. Hiện tại thế đạo thật đúng là loạn a. Ta xử lý Quang Chi Vương. Mặc dù hiện tại rất phong quang, bên ngoài đều đang đồn truyền bá thanh danh của ta. Rất nhiều thể thần đều biết sự lợi hại của ta, nhưng người nhà của ta cũng còn quá yếu. Cho dù bọn họ bị ta những bộ hạ kia thủ hộ, có thể bây giờ rời đi học phủ về sau, nếu thật là bị Cố Đô tổ chức một ít nhân vật lợi hại chằm chằm bên trên, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Đường Kiếm trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn trở thành thể thần về sau, lựa chọn pháp tắc lực lượng hạch tâm là thủ hộ. Bởi vậy, người nhà hoàn toàn chính xác coi là hắn uy hiếp. Bất luận kẻ nào, thậm chí thể thần, cũng không thể không có uy hiếp, không có nhược điểm. Uy hiếp có thể là nhược điểm của đối phương, lại cũng có thể là đối phương mạnh nhất điểm. Tựa như Đường Kiếm chính mình, là dựa vào thủ hộ lực lượng, mới có thể phát huy xuất từ thân thực lực lớn nhất, mới có thể không bị A Mần lấy mệnh vận lực lượng khiêu động bản tâm. Nếu là người nhà của hắn xảy ra chuyện, Đường Kiếm không dám tưởng tượng chính mình sẽ xảy ra chuyện gì. Sẽ hay không hắc hóa, hoặc là thực lực tâm cảnh các phương diện bắt đầu xảy ra vấn đề. Đối với cái này hắn càng cảnh giác, bởi vì lão sư của hắn Vạn Lệnh chính là cái điển hình ví dụ. Lão sư đã từng lựa chọn lực lượng hạch tâm, khả năng cũng là thủ hộ, nhưng ở nữ nhi của hắn ngoài ý muốn chết về sau, hắn liền triệt để đã mất đi đối với lực lượng bản chất nhất truy cầu. Bởi vậy hắn lúc ấy thực lực cảnh giới một mực trì trệ không tiến. Bị bên người một chút ưu tú người đồng lứa siêu việt. Nếu không phải ta như thế cái đệ tử xuất sắc xuất hiện giải khai tâm kết của hắn, khả năng hắn liền muốn triệt để trầm luân đi xuống. Ai, hẳn là ta giải khai tâm kết của hắn à? Không phải còn có ai xuất sắc như vậy. Đường Kiếm trong lòng nghĩ như vậy, cũng càng thêm coi trọng vấn đề này. Mà cùng lúc đó, hắn cũng đã dạo chơi đi tới kỳ tích chế thẻ phòng phụ cận phạm vi. Bây giờ tại Ngọc Kinh kỳ tích chế thẻ phòng, quy mô đã rất lớn, là một tòa uyển như ổ chim tràn ngập nghệ thuật khí tức công trình kiến trúc. Tọa lạc tại phong cảnh kiều diễm tú lệ vườn khu, chung quanh công trình kiến trúc đều nhìn rất cao lớn bên trên. Tràn ngập xa hoa điệu thấp phong cách, chế thẻ phòng rộng rãi sáng tỏ lớn cửa cùng nhỏ cửa. Phân bố tại chế thẻ phòng bốn phương tám hướng, người tiến người ra, lộ ra rất náo nhiệt. Dù cho hiện tại chính là giới nghiêm thời kỳ, tòa kiến trúc này như cũ nhân khí không tiêu tan. Chủ yếu cũng là bởi vì càng là bất an hoàn cảnh, mọi người thì càng hy vọng có được đối kháng bất an nhân tố vũ khí. Kỳ tích chế thẻ phòng liền là phi thường nổi danh lại nhận mọi người tán thành vũ khí thương nghiệp cung ứng. Đường Kiếm cũng không có vội vã tiến vào chế thẻ phòng, mà là đứng tại chỗ, quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng tuần tra thẻ cảnh phân bộ các loại tình trạng an ninh. Đây là sản nghiệp của hắn, lại là hiện tại cha mẹ người nhà chỗ ở tạm. Có cần phải là kiểm tra một chút cái này một khối trị an tình trạng. Tại hắn ba chiều trong tầm mắt, chung quanh tất cả đồ vật đều chạy không khỏi hắn hai mắt quan sát, thậm chí hơi chú ý đến một người trên người, liền có thể xem thấu tâm lý đối phương, cảm xúc các loại cấp độ càng sâu nhân tố. Hắn nhìn thấy có một đôi tình lữ, mua đến vừa ý thẻ bài về sau, vui vẻ đi ra chế thẻ phòng, nhìn thấy có người dẫn theo một dương thẻ năng tinh tiến vào chế thẻ trong phòng giao dịch, nhìn thấy có người xoắn suýt đứng tại chế thẻ bên ngoài thùng rác trước, xoắn suýt trong tay quả cam ra, đến cùng là thuộc về làm rác rưởi vẫn là ẩm ướt rác rưởi. Chí ít vào đội 5 thẻ cảnh phân bố 4 phía, ếch, trong đó lại còn có 3 vị 3 sao thẻ sư cũng thủ hộ ở chỗ này. Tựa hồ cũng là truy nã cục, cũng không tệ lắm. Đường Kiếm thoáng quan sát, trong lòng âm thầm gật đầu, biết đây là truy nã cục bên kia đã đặc biệt chiếu cố qua, làm hắn rất hài lòng. Cứ việc 3 vị 3 sao thẻ sư đối với hắn hiện tại mà nói cũng không thể coi là cái gì, địch nhân của hắn đều đã vượt ra khỏi phổ thông thẻ sư phạm trù, nhưng ở bây giờ chiến tranh chính là dùng người khẩn trương thời khắc. Truy nã cục còn có thể phái tới 3 vị 3 sao thẻ sư loại nhân loại này bên trong tinh anh lực lượng. Cái này đã xưng được là đối với hắn cùng người nhà của hắn phi thường trọng thị. Đường Kiếm đang muốn đi vào chế thẻ phòng, đột nhiên bước chân dừng lại, hai mắt bùng lên ra lạnh lẽo ánh sáng, một loại phẫn nộ cảm xúc lập tức trong lòng đáy sinh sôi. Lúc này ở hắn cảm ứng bên trong, có một cái cực kỳ mịt mờ gần như đều khó mà cảm ứng được khí tức quen thuộc, vậy mà đã thâm nhập đến chế thẻ phòng nội bộ khu cư trú vực. Khí tức kia tựa như là chậm rãi rót vào chảy xuôi nước, giống như là theo đêm chui vào gian phòng gió, cực độ ẩn nấp, cực kỳ nguy hiểm, lặng yên không một tiếng động liền lướt qua không có chút nào phát hiện thủ ở chung quanh Valentine. Đám người tới gần chế thẻ sư nội bộ ở lại gian phòng. Vĩnh Dạ, người thật to gan. Đường Kiếm cảm xúc nổi giận, chỉ một thoáng trong hai mắt liền hiện ra một cái điên cuồng xoay tròn tựa như kim sắc tuyền qua. Thẻ bài, một cỗ mênh mông, cổ lão, uy nghiêm ý chí pháp tắc ba động, tự thân bên trên tán phát, mà cùng lúc đó đã lẻn vào đến ở lại bên ngoài gian phòng đoàn kia xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa u ảnh. bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hiện ra một tấm dữ tợn gương mặt, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Kiếm Phương Vị, cười lạnh, Doni Kakaro, ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.